Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập cuối rất hấp dẫn của bộ truyện này. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trông thấy thầy Sáng thu dọn đồ đạc, má nhỏ liền bước tới lo lắng hỏi: "Thưa thầy, con gái tôi đã có thể đi đầu thai rồi sao?" Thầy dừng tay quay sang nhìn má nhỏ, khẽ gật đầu đáp lại: "Tối nay sẽ là đêm cuối cùng cô ấy ở lại trần gian. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn vài lời muốn nói. Trận gió khi nãy chính do cô ấy gây ra." Má nhỏ rưng rưng nước mắt: Tôi có thể gặp nó được không?" Lúc này thầy Sáng vừa thu dọn đồ đạc xong, sau khi đóng lại túi, thầy chậm rãi lắc đầu: "Điều này tôi không thể chắc chắn được." Má nhỏ nghe xong lập tức nén một tiếng thở dài, khẽ cúi người: "Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều." Giúp người là chuyện nên làm. Nếu muốn cô ấy đầu thai vào một gia đình tốt, bà nên làm nhiều việc thiện để tích đức cho cô ấy. "Tôi đã hiểu." Nhìn theo bóng lưng thầy Sáng rời đi, cho đến khi khuất hẳn, tôi vẫn chưa thể nào tin được mọi chuyện dường như đã giải quyết xong. Có lẽ những tháng ngày bình yên của biệt phủ thật sự đã quay trở lại. Tối đó tôi đang ngủ say, bỗng nghe thấy ai gọi tên mình. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn, bên cạnh tôi không phải cậu ba. Khung cảnh này càng không phải phòng riêng của vợ chồng tôi. Trước mắt tôi là một không gian mờ mờ ảo ảo. Bầu không khí có chút lạnh lẽo khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi thì thầm hỏi lại: "Là ai? Là ai đang gọi tôi đó?" Đáp lại lời tôi chỉ là một sự yên tĩnh. Rất lâu sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi quay lưng lại, một bóng trắng lập tức vụt ngang tầm mắt tôi. Tôi như bị cuốn vào bởi sự hiếu kỳ của bản thân. Tôi liên tục xoay người theo hướng di chuyển của cái bóng, cho đến khi tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Tôi khẽ nói: "Là cô đúng không? Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?" Linh tính mách bảo tôi từ từ quay người lại. Quả nhiên, cô ấy đứng phía sau lưng tôi. Bắt gặp cận mặt cô ấy, tôi không những không run rẩy mà còn rất điềm tĩnh quan sát. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân can đảm đến như vậy. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy cô ấy rất giống má nhỏ, nhất là đôi mắt trong veo đó. "Chị ba, em rất cảm ơn chị." Giọng cô ấy cất lên khiến tôi muốn quéo cả người. Tôi phải đưa tay vỗ ngực mấy cái mới có thể bình tĩnh trở lại. Chợt một tia suy nghĩ đọng lại trong đầu tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn thân ảnh mảnh khảnh lơ lửng phía trước. "Cô gọi tôi là chị ba. Nếu so về tuổi, em nhỏ hơn anh 3 năm tháng, nhưng mệnh em không tốt. Dù má đã mang thai 8 tháng, em vẫn không thể chào đời." Ánh mắt cô ấy sâu thăm thẳm, tôi thật sự không thể nhìn ra được gì. Nhưng nói như thế, cô ấy biết được tất cả nhưng lại giả vờ không biết gì. Tôi hơi nhíu mày. "Cô biết tất cả?" "Đúng vậy. Em là vong hồn nên biết được những chuyện này cũng là bình thường mà." "Chị không biết đâu. Em đã từng rất hận bà Hạnh, thậm chí còn tìm bà ta để trả thù, không ngừng quấy rối cuộc sống của bà ta. Nếu không cô sẽ không bị giam lỏng tại đây, đến tận thời khắc này vẫn chưa thể đi đầu thai chuyển kiếp. Tôi nói đúng không?" Cô ấy không do dự mà gật đầu rồi lại tiếp tục lên tiếng. "Chị nói không sai, quả thật là như vậy. Nhưng sao cô không đến gặp má nhỏ? Bà ấy rất mong cô đấy." "Thời gian của em không nhiều. Hơn nữa em vẫn còn lời để nói với chị. Em xin lỗi vì đã nói dối chị, nhưng tình thế bất đắc dĩ, em chỉ có thể đưa ra hạ sách như vậy thôi. Chị đừng giận em." "Khiếp, vong hồn cũng biết cách chơi đùa người khác nữa sao? Tôi thật sự không hiểu. Nếu ngay từ đầu đã không tin tưởng tôi thì còn cố ý thăm dò để làm gì? Nếu cô ấy chịu nói ra sự thật sớm hơn, mọi thứ cũng chẳng nên rắc rối như vậy. Nhưng vào vị trí của cô ấy, buông bỏ thù hận đã là một việc không đơn giản gì. Tôi thật lòng không giận, cũng không chán ghét cô ấy. Hơn nữa tôi cảm thấy xót thương nhiều hơn. Tôi khẽ lắc đầu. Không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bà Hạnh cũng đã trả giá cho những tội lỗi mà bà ta gây ra. Cô cũng nên đi đầu thai rồi. Tôi vừa dứt lời, từ phía sau lưng cô ấy lóe lên một luồng sáng đến chói mắt. Dường như tôi cảm nhận được một lực hút cực mạnh. Sau khi quay đầu lại nhìn, cô ấy không những không hoảng loạn mà còn rất bình thản. Khóe môi cô ấy khẽ cong lên nở nụ cười mỹ mãn. Trước khi đi, cô ấy trầm giọng nhờ vả tôi. Em có thể nhờ chị chuyện này được không? Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, cô ấy tiếp lời. Em nhờ chị chuyển lời đến má em, nói rằng em cũng yêu bà ấy rất nhiều. Lời nói vừa dứt, cô ấy liền bị luồng sáng kia hút đi. Trông thấy vậy tôi lập tức chạy đuổi theo. Nhưng càng đuổi, cô ấy càng đi nhanh hơn. Khoảnh khắc cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cô ấy là một nụ cười hạnh phúc. Liễu, em làm sao vậy, Liễu? Tôi giật mình tỉnh lại. Ập vào mắt tôi là gương mặt tuấn tú của cậu ba. Trông thấy tôi tỉnh lại, đôi lông mày cậu giãn ra không ít, khóe mắt còn để lộ ý cười. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đỡ tôi ngồi dậy. Em mơ thấy gì mà đổ mồ hôi nhiều thế? Cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay quệt lên má. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, hòa theo dòng mồ hôi chảy dài trên gương mặt tôi. Bất giác tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu. Em đã gặp cô ấy. Cô ấy đi đầu thai chuyển kiếp rồi cậu. Thế thì tốt, má nhỏ hẳn là vui lắm. Vâng, em cũng rất mừng cho cô ấy. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi ạ. Cậu vòng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, chậm rãi cất giọng. Mấy ngày nay em cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cậu đỡ tôi nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi. Tôi gối đầu lên tay cậu, nằm sát vào lòng cậu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Từ khi bước chân vào biệt phủ đến tận bây giờ, có lẽ đây sẽ là một đêm yên bình nhất. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Chuỗi ngày tháng sau này sẽ trở nên tốt đẹp mà thôi. Ngày hôm sau, sau khi tiễn cậu ba đi làm, tôi theo má nhỏ gia đình nghỉ mát uống trà, ăn điểm tâm. Những ngày này rơi vào đầu mùa mưa, thời tiết se se lạnh, từng cơn gió xào xạc lướt qua kẽ lá. Có lẽ biệt phủ đã chìm trong những ngày tháng bình yên, tôi mới có thể cảm nhận rõ rệt bầu không khí này. Nồng tách trà lên, ngửi qua một lần, mùi thơm của hoa nhài nhanh chóng xộc vào mũi tôi. Một mùi hương thật dễ chịu. Tôi uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, chậm rãi cất giọng nói. Đêm qua cô ấy đến tìm con. Cô ấy nhờ con truyền lời đến má. Cô ấy cũng yêu má rất nhiều. Mong má giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn. Má nhỏ không vội đáp lời tôi. Má ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Trầm ngâm một lúc, má mới đáp lại lời tôi. Con bé liệu có thể đầu thai vào một gia đình tốt không? Mọi thứ sẽ tốt thôi má. Má hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chậm chậm lăn trên hai gò má. Mãi một lúc lâu sau, má bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, cất giọng bình thản. Con cứ hỏi đi, má sẽ trả lời. Nghe má hỏi tôi có chút giật mình, má như đi guốc trong bụng tôi vậy, biết tôi nghĩ gì, muốn gì, băn khoăn điều gì. Quả thật tôi đang có chuyện muốn nói với má, liên quan đến việc má chồng tôi thậm chí không được ổn định. Trước đó tôi cho rằng má chồng tôi vì nhận được tin tức ông Trình đã chết nên mới trở nên điên điên dại dại, không rõ bản thân làm gì, nói gì. Cho đến khi tôi ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ trên người má chồng tôi, đó là loại hương thơm kích thích cảm xúc của con người. Loại hương thơm này sẽ khiến con người ta dễ trở nên kích động. Nếu không má chồng tôi cũng chẳng sẽ dễ dàng nhận tội như vậy. Thấy tôi mải do dự không lên tiếng, má nhỏ bỗng bật cười. Con mà cũng có lúc do dự sao? Cứ hỏi đi, mà cũng đâu có giết người diệt khẩu mà con sợ dữ vậy. Con không sợ, chỉ là con không biết nên hỏi từ đâu. Vậy thì để má kể cho con nghe. Má vốn dĩ xuất thân từ một gia đình quyền quý, đã được hứa hôn với ông ấy. Cứ ngỡ má sẽ được gả vào nhà họ Hoàng làm vợ ông ấy như ý nguyện của bản thân. Khi ấy má thật sự rất hạnh phúc. Nhưng một tháng trước khi diễn ra hôn lễ, ông ấy lại nắm tay bà Hạnh dẫn về nhà, một mực muốn cưới bà ta. Thậm chí còn cãi ba má cho bà ấy trở thành người đứng đầu biệt phủ. Lúc đó ba má của má nhất quyết không chịu để má làm vợ lẽ. Nhưng vì yêu ông ấy, má chấp nhận gạt bỏ danh dự của bản thân và gia đình. Sau khi gả vào biệt phủ, ông ấy rất tôn trọng má, nhưng đêm nào má cũng khóc, thậm chí khóc rất nhiều. Màn đêm lạnh lẽo, chỉ một mình cô đơn trên chiếc giường rộng lớn. Có lúc má tự hỏi bản thân liệu quyết định bồng bột khi đó là đúng hay sai. Từ trước đến nay tôi đều nghe chuyện của má qua miệng cậu ba. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chính miệng má kể lại quá khứ của mình. Dù đã biết trước, nhưng thời khắc này tôi vẫn không tránh khỏi xúc động. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của má, lòng tôi càng xót xa. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì lại khiến người ta bất chấp tất cả để có được. Tôi mím môi tiếp tục lắng nghe lời má. Phải hơn một năm sau đó, chuyện tình cảm của ba má mới có chút tiến triển. Khi bà Hạnh mang bầu thằng Khoa được 5 tháng thì cũng là lúc má có tin vui. Lúc đó má thật sự rất hạnh phúc. Từng ngày từng giờ má đều trông mong đứa con bé bỏng sớm chào đời. Cứ nghĩ đến khi nó cất tiếng khóc chào đời, cùng má hàn huyên tâm sự, má thật sự không giấu được nỗi phấn khích trong lòng. Nhưng lúc má mang thai được 8 tháng, bi kịch đã xảy ra. Má trượt chân, ngã sảy thai. Má nhỏ dường như không nén được xúc động, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Khi đó má thật sự nghĩ rằng bản thân không cẩn thận nên mới té ngã. Má đã tự trách bản thân rất nhiều, cho đến khi vô tình đi ngang phòng bà Hạnh, nghe bà ta vừa khóc vừa van xin vong linh một ai đó đừng quấy phá nữa. Má mới từ từ lần mò ra tội ác năm đó của bà ta. Khi biết được bà ta đã ếm con gái mình hơn 30 năm, má lúc ấy chỉ muốn xông vào bóp chết bà ta. Nhưng như thế thì dễ cho bà ta quá. Sau đó được biết ông Trình đã chết, má mới lên kế hoạch để bà ta nhận tội trước mặt mọi người. Chỉ là má không ngờ thuốc đó lại mạnh đến như vậy. Má cũng không muốn bà ta bỏ mạng, mà muốn bà ta cả đời phải sống trong dằn vặt và đau khổ vì những tội ác mà bà ta đã gây ra. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run lên lẩy bẩy của má. Tôi biết má chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Thật tâm má đã tha thứ cho má chồng tôi ngay từ khoảnh khắc nắp quan tài được đóng lại. Ánh mắt má khi ấy dịu hơn rất nhiều. Trong đáy mắt đã không nhìn thấy sự thù hận nữa. Chỉ là má không muốn nói ra mà thôi. Má luôn như vậy, mọi cảm xúc đều giữ trong lòng. Một mình buồn, một mình đau. Giờ thì tôi đã hiểu cậu ba vì sao lại giỏi che đậy cảm xúc đến như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua và 49 ngày của bà nội trên dưới biệt phủ đều ăn chay niệm Phật. Sau khi phóng sinh xong, ba chồng tôi đích thân đốt giấy tiền vàng gửi đến nội ở thế giới bên kia. Đến khi hết việc, mặt trời cũng đã ngả bóng. Từ cửa sổ phòng tôi có thể trông thấy bầu trời ánh lên một màu cam óng ả, phản chiếu xuống mặt ao huyền huyền ảo ảo đẹp vô cùng. Trong lúc tôi đang còn chìm trong cảnh tượng nơi đây, giọng cậu ba từ phía sau cất lên khe khẽ. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước xuống đến chỗ cậu. Hai Đăng, sao đột nhiên lại rủ cậu đi uống rượu? Cậu ba chậm rãi rót một tách trà, khói nghi ngút bốc lên. Nhìn theo màn sương xám, cậu không vội, tôi cũng không vội. Ở bên cậu lâu ngày, tôi đã học được tính kiên trì, nhẫn nại từ lúc nào bản thân cũng không biết. Cho đến khi cậu uống cạn tách trà, cậu mới quay sang nhìn tôi, cất giọng tử tốn. Cũng không có gì. Em không tin đâu, cậu nói nhanh đi, em rất muốn biết. Anh ta chỉ xin lỗi anh thôi. Trước lời nói của cậu ba, tôi cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Bởi lẽ Hai Đăng không phải là người có dã tâm, cũng không phải kẻ độc địa. Cậu ta chỉ giỏi đấu võ mồm, thật ra nội tâm rất mong manh, lại là người thích mềm không thích cứng. Có lẽ cái chết của má chồng tôi thật sự là một cú sốc đối với cậu ta. Sau đám tang của bà ấy, cậu ta thay đổi hẳn. Cậu ta chú tâm vào làm ăn, không còn lén lút đi nhậu đêm nữa. Thậm chí cậu ta còn đối xử với chị Hà tốt hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nghĩ đến đây, tôi thật sự mừng cho chị Hà. Có lẽ trên đời này sẽ không có quyết định nào đúng hoàn toàn hoặc là sai hoàn toàn. Chỉ cần chúng ta biết cách biến nó trở nên đẹp đẽ hơn, có ích hơn. Dường như bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của tôi, cậu ba khẽ kéo tay tôi, khiến cả người tôi như xà vào lòng cậu. Cậu đưa tay nghịch ngợm gương mặt tôi, nở nụ cười ma mị. Thầy Mười nói sức khỏe của em đã tốt hơn rồi, chúng ta... Bắt gặp ánh mắt gian tà của cậu, tôi liền bĩu môi, dùng tay đẩy cậu ra xa. Cậu đi tắm đi, người cậu toàn mùi rượu thôi. Em biết cách phản lại anh rồi sao? Tôi phồng má, miệng cười cười, khẽ nhún vai tỏ ra vô tội. Thấy vậy cậu búng nhẹ lên trán tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhanh chân đi chuẩn bị quần áo cho cậu, cầm theo khăn tắm và quần áo. Cậu liếc mắt nhìn về phía tôi. Chờ anh một chút, sẽ nhanh thôi. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, tôi chậm rãi lắc đầu trong vô thức. Trông dáng vẻ này, có lẽ đã uống không ít rượu. Tình cảm anh em sau mấy chục năm, liệu có thể hàn gắn lại trên bàn nhậu? Nếu được như thế thì tốt biết bao. Buổi sáng ngày hôm sau, bé Nụ cẩn thận sắp xếp đồ đạc lên xe. Xong nó liền chạy đến báo với tôi. Lúc này Út Nhàn nước mắt nước mũi tèm nhem nắm lấy tay tôi. Chị Ba, anh chị định đi đâu? Đi lâu không? Hay là đừng đi nữa? Quyết định này, tôi và cậu Ba đã bàn bạc từ rất lâu về trước. Chúng tôi đã ao ước về cuộc sống bình yên, rời xa cuộc sống hảo môn. Đến nay công việc của cậu đã ổn định, mọi tranh đấu cũng đã gác lại. Chúng tôi đã có thể thực hiện ước mơ đó. Tôi nhìn sang cậu Ba rồi lại quay đầu nhìn Út Nhàn. Tôi cười cười vỗ nhẹ tay em ấy. Anh chị sẽ về thăm em à? Chị Hà nghe xong cũng chậm rãi bước đến chỗ tôi. Chị đặt vào tay tôi một lá bùa bình an, khóe môi cong lên cười mỉm. Bùa này thiêng lắm, sẽ phù hộ mày bình an vô sự, cả đời an vui. Cảm ơn chị. Trông thấy má nhỏ sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, tôi phì cười. Má, sao lại khóc rồi? Hai đứa giữ gìn sức khỏe, lâu lâu về biệt phủ thăm má. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi và cậu Ba chỉ chuyển về điền trang của cậu sinh sống, cũng chẳng phải đi biệt tăm biệt tích, nhưng mọi người lại phóng đại lên, khiến tôi có chút không đành lòng rời xa mọi người. Ba chồng tôi từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cho đến khi cậu Ba chuẩn bị lên xe, ông mới chậm rãi cất giọng dặn dò. Giữ gìn sức khỏe. Chỉ bốn từ giữ gìn sức khỏe vô cùng bình thường, nhưng đối với một người con trai suốt bao năm qua luôn bị ăn mắng, làm gì cũng chẳng vừa ý ba như cậu, thì bốn từ này lại không tầm thường một chút nào. Tôi chỉ thấy cậu khẽ nở nụ cười đáp lại, rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chậm chậm lăn bánh rời khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng. Ngồi trên xe, tôi vẫy vẫy tay chào mọi người. Biệt phủ mỗi lúc một xa dần, từ từ rồi khuất hẳn. Sự hào nhoáng, choáng ngợp một thời, cuối cùng cũng chỉ còn là vỏ bọc. Nhìn qua, biệt phủ có vẻ bình yên, nhưng ẩn chứa đâu đó chỉ là sóng ngầm, là cạm bẫy. Chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được mức độ nguy hiểm của hảo môn thế gia là như thế nào. Đến khi không còn trông thấy biệt phủ nữa, tôi mới quay người nhìn về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Những thứ nên nhớ hãy giữ lại, những chuyện buồn, đau thương hãy nhanh chóng gạt đi, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Em muốn ăn gì nào? Tôi nghiêng người về phía cậu Ba cười tủm tỉm. Em muốn ăn cháo hạt sen, cậu nấu cho em nha. Em ngày càng đòi hỏi rồi đấy. Thôi được, anh sẽ tầm bổ cho em để còn... Khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười thâm hiểm. Trong đầu cậu ngoài chuyện đó ra, cậu chẳng nghĩ được gì lớn lao hơn sao? Nhưng mà cuộc sống như vậy tôi lại thích. Chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi đã thật sự mở ra, tôi nên tận hưởng nó mà thôi. Sau khi rời khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng, vợ chồng tôi dọn về điền trang của cậu sinh sống. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cậu lại đưa tôi đi đây đi đó. Cậu bảo tuổi trẻ của chúng ta không dài, chúng ta phải biết tận hưởng nó một cách triệt để nhất. Khi đôi chân chúng ta vẫn còn đi được, chúng ta nên ngao du khắp mọi miền đất nước, thăm thú đó đây, để khi về già chúng ta không còn điều gì phải nuối tiếc. Gần một năm qua, chúng tôi đã đi không ít nơi, nhưng những thứ khiến tôi nhớ mãi vẫn là lần đầu tiên đi tàu lửa cùng cậu, lần đầu tiên cùng cậu ngắm hoàng hôn. Những điều ấy tuy nhỏ nhặt, nhưng đối với chúng tôi đều là những thứ vô cùng đặc biệt. Đi qua nhiều nơi như vậy, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn thấy cuộc sống ở Điền Trang là thoải mái nhất. Trái với bầu không khí nhộn nhịp ở Sài Thành, nơi đây có một sự bình yên và tĩnh lặng đến lạ thường. Tuy Điền Trang không có nhiều cảnh đẹp thơ mộng như ở Sapa, nhưng đọng lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi chợt nghĩ, dù mai sau có đi đâu, tôi cũng sẽ không đi quá lâu. Như thế tôi sẽ không phải nhớ nhung xa giết nơi này. Cùng cậu trồng rau, cùng cậu nuôi gà, cùng cậu thả cá. Bầu không khí vui vẻ và ấm áp biết bao. Huống hồ tôi rất quý mến những con người nơi đây, chất phác và chân thật hơn bao giờ hết. Liễu, em nghĩ gì mà ngây người vậy? Giọng cậu ba vừa cất lên đã ngắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Cậu nhanh tay xếp nốt bộ quần áo cuối cùng vào tủ, xong mới lên tiếng đáp lại lời cậu. Em nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi à? Mà cậu chuẩn bị xe xong rồi hả? Cậu ba cúi người chống hai tay qua hai bên người tôi. Gương mặt cậu ghé sát gương mặt tôi. Chỉ trong chốc lát, cậu bỗng bật cười nắc nẻ. Mặt em lại đỏ lên cả rồi. Tôi mím chặt môi, dùng tay đẩy mạnh người cậu ra xa, sau đó lại bưng mặt xoay đi hướng khác. Tôi không biết là do da mặt tôi mỏng hay do tính cách tôi dễ ngượng mà đã lấy nhau lâu như vậy. Mỗi khi thân mật, gương mặt tôi lại trở nên đỏ ửng và nóng ran. Bắt được điểm yếu của tôi, mỗi lúc như thế cậu lại được một phen cười sảng khoái. Ai đời lại có cách trêu chọc người khác như cậu đâu chứ. Tiếng cười tắt hẳn, cậu đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại đối diện cậu nói. Vợ của anh xe đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi sắp xếp đồ đạc lên xe, tôi cẩn thận căn dặn bé Nụ trông coi nhà cửa. Tôi và cậu ba phải về biệt phủ một chuyến. Hôm nay là giỗ đầu của bà nội và cũng là lần đầu tiên quay trở lại biệt phủ sau lần rời đi khi đó. Cảm giác của tôi lúc này có chút bồi hồi, thậm chí có chút bồn chồn khó tả. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rất nhanh đã đỗ lại trước cổng biệt phủ. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, biệt phủ vẫn như vậy, vẫn nguy nga tráng lệ và hào nhoáng như ngày nào, nhưng dường như vỏ bọc bên ngoài đã không còn nữa. Từ ngoài sân, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của má nhỏ và chị Hà. Bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp hơn một năm trước. Có lẽ đây mới là điều bà nội muốn nhìn thấy nhất. Vừa trông thấy vợ chồng tôi, Út Nhàn liền kêu lên một tiếng. Anh chị ba về rồi. Sau đó lập tức chạy ra đón chúng tôi. Chỉ mới gần một năm không gặp, Út Nhàn đã cao lên hẳn, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Suýt chút tôi còn không nhận ra em ấy. Thấy vậy tôi cười trêu. Trổ mã thành thiếu nữ rồi này, đã có để ý đến ai chưa? Út Nhàn nghe tôi hỏi vậy thì cúi đầu bẽn lẽn. Chị ba, chị kỳ quá đi, em còn nhỏ mà. Thôi đi cho chị nhờ, đã 17 tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu. Anh ba, anh xem chị muốn nhanh gả em đi kìa. Út Nhàn không nói lại, tôi liền quay sang cầu cứu cậu ba. Nhưng cậu là người của ai chứ? Cậu đương nhiên không dám bênh vực em ấy. Cậu nháy mắt nhìn Út Nhàn như ra hiệu, rồi khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cả tôi và Út Nhàn đều bật cười khanh khách trước hành động của cậu. Khiếp, người đâu già rồi nhưng tính tình vẫn không khác gì trẻ con cả. Bỗng Út Nhàn nhón chân nói khẽ vào tai tôi. Sau này em mà có gả cho ai, chị nhớ truyền dạy bí kíp cho em nha. Em cũng muốn chồng em phải sợ em nữa. Út Nhàn còn chưa nói hết câu, cậu ba đã vội nâng tay cốc vào đầu em gái mình. Khiến em mới phồng má vì bất mãn, nhưng vẫn chỉ dám cất giọng lý nhí. Em nói nhỏ xíu vậy mà cũng nghe nữa, tai thính còn hơn cả. Em định nói thính hơn cả gì hả? Bắt gặp ánh mắt đe dọa của cậu ba, Út Nhàn im lặng không nói tiếp. Trong gương mặt bí dị của em ấy tôi phì cười. Cậu ba không phải là sợ vợ, mà là đang tôn trọng vợ. Muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau phải biết tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Không phân quyền hành ai cao ai thấp, ai trên ai dưới, em đã hiểu chưa? Em hiểu rồi, thưa chị ba. Út Nhàn vừa dứt lời, má nhỏ từ đâu bỗng cất giọng khoan thai. Nhưng quan trọng hơn hết là phải gặp được một người chồng tốt nữa, con à. Cả tôi và Út Nhàn đều đồng thanh đáp. Đúng ạ. Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào trong sảnh lớn. Chị Hà và Hai Đăng đang ngồi dùng trà. Trông thấy chúng tôi, hai người họ liền cất giọng líu lo. Bầu không khí vui vẻ hơn rất nhiều. Bỗng chị Hà hạ thấp giọng thông báo với tôi. Chị có thai rồi. Tôi cười khá vui vẻ trả lời theo phản xạ. Vậy à, chúc mừng chị. Chợt hai chữ có thai đọng lại trong đầu tôi. Tôi tròn xoe hai mắt, không khỏi ngỡ ngàng, vội đưa tay che miệng để tránh thất thố trước mặt mọi người. Khó khăn lắm, lời nói nghẹn ngang cổ mới có thể thốt ra được. Chị vừa nói chị có thai, thật sao? Chị Hà đưa mắt nhìn Hai Đăng, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi cười tủm tỉm. Chị lúc hay tin cũng ngạc nhiên như em vậy đó. Tôi không giấu được nỗi phấn khích trong lòng, vội lên tiếng hỏi. Chuyện là thế nào, chị kể cho em nghe đi. Theo lời kể của chị Hà, sau khi có triệu chứng mang thai, chị chỉ nghĩ bản thân ăn phải thứ không tiêu nên mới xuất hiện tượng nôn ói, chóng mặt, mệt mỏi. Nhưng tình trạng kéo dài đến ngày thứ ba, Hai Đăng không yên tâm nên đã cho người mời thầy Mười đến chuẩn bệnh cho chị. Nào ngờ, thầy lại cười và nói với cậu ta rằng cậu ta đã lên chức. Chị Hà có thai được gần 3 tháng rồi. Tôi không khỏi thắc mắc, cất giọng hỏi lại chị. Úi, vậy năm đó thầy Lang bảo chị không có khả năng sinh con là sao? Chị Hà cong môi cười khổ, nén một tiếng thở dài. Ông ta chuẩn bệnh sai đấy, thầy Mười bảo sức khỏe chị rất tốt. Nghe xong, tôi thật sự mừng cho chị. Cứ ngỡ sau lần sảy thai năm đó, chị hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ. Ông trời thật sự không phụ bạc bất cứ ai, chỉ cần hướng thiện mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn. Chợt nhớ đến Đào, tôi không nhanh không chậm cất giọng hỏi má nhỏ về cô ta. Má bảo sau khi má chồng tôi đi, cô ta trở nên rất yên phận. Nhưng không lâu sau đó, vì không chịu được ánh mắt khinh thường của mọi người, cô ta bày mưu để trèo lên giường của Hai Đăng. Nhưng cậu ta đã phát giác và lệnh cho người lôi cô ta ra giữa sân, đánh 10 gậy làm gương. Sau đó lập tức gọi người đến bán cô ta đi. Nếu không phải có chị Hà lên tiếng xin giúp, có lẽ cô ta đã bị đưa đến vùng biên giới. Cuối cùng Hai Đăng nghe theo lời vợ, chỉ đuổi cô ta ra khỏi biệt phủ. Sau khi rời đi, cũng chẳng ai biết cô ta đã đi đâu về đâu. Đến đây tôi chỉ biết nén một tiếng thở dài, vì năm đó tôi đã không mạnh tay phạt nặng Đào, nên cô ta mới gây thêm tội lỗi như vậy. Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì ba chồng tôi về đến. Sau khi đông đủ mọi người, chúng tôi nhanh chóng lái xe về căn nhà gỗ dưới quê. Trên đường đi, ba chồng tôi liên tục hỏi thăm chuyện làm ăn của cậu dạo này thế nào, việc quản lý đồn điền và điền trang có gặp khó khăn gì không. Trong ánh mắt của ông, có lẽ thời gian qua ông thật sự rất nhớ. Nhưng cậu con trai bướng bỉnh này, chỉ là cảm xúc đó ông chỉ giấu cho riêng mình, không hề muốn bộc lộ ra bên ngoài. Là một người cha, ai lại chẳng yêu thương con cái của mình chứ. Bầu không khí trong xe thật sự rất ấm áp. Đến khi chúng tôi đến nơi, mọi thứ đều đã được thím Miền chuẩn bị rất tươm tất. Một năm qua, thím vẫn không có nhiều thay đổi, ngoại trừ trên đầu đã xuất hiện lưa thưa vài sợi tóc bạc. Sau khi thức ăn được dọn lên, từng thành viên trong nhà họ Hoàng theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt đến thắp hương cho nội. Nhìn những tàn khói xám xịt bay đi, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ tênh. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn lên di ảnh nội, tiềm thức tôi trông thấy khóe môi bà cong lên cười vô cùng hạnh phúc. Trong lúc dùng cơm, thím Miền bỗng cất giọng hỏi tôi. 100 ngày của bà, cô cậu bận việc gì nên không về sao? Thím vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. Dường như ai cũng rất tò mò trước câu hỏi của thím, tôi chậm rãi đáp. Lần đó cậu đưa con đi Sầm Sơn chơi, gặp bão lớn nên không thể về kịp 100 ngày của nội. Nghe vậy, Út Nhàn lập tức tỏ ra rất hào hứng, nhanh nhảu nói. Chị ba, em cũng muốn biết những nơi đó ra sao nữa. Sau khi ăn xong, chị kể cho em nghe với nhé. Tôi khẽ gật đầu đáp lại, bỗng trông thấy một miếng thức ăn được gắp bỏ vào bát tôi. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu tặc lưỡi. Mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi đấy. Chị Hà vội bắt lấy thời cơ, cất giọng trêu chọc tôi. Chà chà, vợ chồng hai người ngọt ngào quá rồi đấy. Đừng khiến người khác phải ganh tị chứ. Hai đang nghe xong, gương mặt có chút khó coi. Dường như cậu ta không mấy vừa ý với lời nói của vợ mình. Không nói không rằng, cậu ta lập tức gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát chị Hà. Chưa dừng ở đó, cậu ta còn nghiêng đầu nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến. Lặp lại y hệt câu nói của cậu ba. Đến cả một cái ngắt hơi cũng không khác. Đến khi chị cảm thấy hài lòng, cậu ta mới cong môi cười thích thú. Tôi cười cười rồi định cúi đầu xuống tiếp tục ăn, lại vô tình bắt gặp cảnh ba chồng tôi lặng lặng gắp thức ăn cho má. Xong cả hai người đều nhìn nhau cười rất chi là tình tứ. Bỗng một tiếng cạch vang lên, Út Nhàn mặt mày bí xị, phồng má lên vì bất mãn. Em ấy khoanh hai tay lại, cất giọng buồn bã. Đây quả thật là đang ngược đãi mà. Bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, má nhỏ bẽn lẽn cúi đầu. Nụ cười trên môi má mỗi lúc càng rộng ra. Còn ba chồng tôi thì nhanh chóng thu lại nụ cười, giả vờ hắng giọng rồi gắp thức ăn bỏ vào bát Út Nhàn. Đây là của con gái cưng này, ăn đi, kẻo nguội mất. Mọi người được phen phá lên cười khanh khách, bầu không khí vui vẻ biết bao nhiêu. Tôi cười thích thú gắp miếng cá bỏ vào miệng. Đột nhiên cơn buồn nôn ùa tới, tôi ôm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cậu ba lo lắng chạy theo sau vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, ân cần hỏi. Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Tôi lắc đầu bảo không sao, nhưng cậu lại không yên tâm, nhất quyết đòi mời thầy lang. Cuối cùng tôi đành nghe theo sự sắp xếp của cậu. Sau khi thầy lang bắt mạch xong, liền bảo tôi đã có tin vui. Bây giờ tôi mới tự nhẩm tính, quả thật nguyệt sự của tôi đã trễ mấy ngày rồi. Trước tin tức này, cả tôi và cậu ba đều vỡ òa vì hạnh phúc. Cậu khẽ hôn lên trán tôi, rồi nâng tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, cất giọng ôn nhu. Thời gian này em vất vả rồi. Tôi chậm rãi nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy cậu. Khoảnh khắc này thật sự không một từ nào có thể diễn tả được. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi mang thai đã được 9 tháng, bụng to hơn rất nhiều, đi đứng cũng nặng nề hơn trước. Mấy ngày nay, cậu bà thu xếp công việc ở công ty cho tên Phong và Chiến quản lý, còn cậu chỉ túc trực ở bên cạnh tôi trong những ngày chờ sinh. Được chồng chăm thật sự là rất hạnh phúc. Nhớ khi ở căn nhà gỗ của tổ tiên nhà họ Hoàng, cậu trịnh trọng thông báo với mọi người tôi đã mang thai. Má nhỏ vui mừng đến độ chẳng thèm quan tâm đến cậu, nhanh chân chạy đến chỗ tôi nằm. Má hỏi liên tục, hoàn toàn không cho tôi cơ hội đáp lời. Má còn muốn vợ chồng tôi dọn về biệt phủ ở, để má chăm sóc cho tôi và chị Hà. Má nói má không an tâm để người cả lơ phất phơ như cậu chăm bà bầu. Vừa nghe thấy vậy, cậu lập tức gông cổ lên cãi lại. Ơ má, mà nói như vậy, người làm nó nghe được nó lại cười con chết. Nhưng tôi đã từ chối ý tốt của má. Không phải vì tôi giận hờn gì người trong biệt phủ, mà chỉ là tôi vốn đã quen với cuộc sống ở Điền Trang. Dù mới ở đó chưa đầy một năm, nhưng tôi cảm thấy gắn bó và thân thuộc với nơi đó hơn bao giờ hết. Huống hồ nhìn cách má chăm sóc chị Hà, cẩn thận đến mức cái này không được làm, cái kia không được làm. Nếu thật sự cả ngày nhàn rỗi và phải kiêng kỵ nhiều thứ như vậy, tôi thật sự sẽ không chịu được. Thoạt đầu, má nhỏ nghe tôi từ chối thì không vui ra mặt. Chị Hà thấy vậy cũng cất giọng khuyên tôi vài câu. Tôi định lên tiếng giãi bày thì cậu ba đã ra mặt giúp tôi. Cậu chỉ thỏ thẻ vào tai má nhỏ một lúc. Má đã bật cười, tiếng cười rộ khắp căn phòng, khiến bầu không khí căng thẳng nhanh chóng được xua tan. Cuối cùng má cũng đồng ý để vợ chồng tôi quay lại Điền Trang, với điều kiện má sẽ thường xuyên xuống kiểm tra đột xuất. Nếu bắt gặp tôi sống không tốt, má lập tức cho người đón tôi về biệt phủ. Ba chồng tôi và thím Miền đều tán thành ý của má nhỏ, và cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết khi đó cậu đã thì thầm với má nhỏ những gì. Những ngày đầu mang thai, tâm tình tôi có chút phức tạp, một chút lo lắng, một chút bồn chồn, một chút phấn khích. Có lẽ đây chính là tâm trạng của những người lần đầu làm mẹ. Lúc ấy tôi không giấu được sự tò mò nên hỏi cậu ba rằng cậu thích con trai hay con gái. Cậu thận trọng suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó mới cất giọng đáp. Con trai hay con gái đều được, anh đều thương hết. Nhưng anh vẫn mong đứa bé này là con trai. Bàn tay cậu vẫn vuốt ve bụng tôi, hai mắt tràn ngập ý tứ. Có vẻ bắt gặp một tia suy nghĩ lệch lạc của tôi, cậu bật cười vội lên tiếng giải thích. Vì con trai nó sẽ mạnh mẽ như anh, sẽ cùng anh bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu khổ. Dẫu biết rằng lời nói của cậu chỉ chọc cho tôi vui, nhưng thật lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Phải chăng ông nội ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho tôi tìm được một người chồng tốt? Cuộc đời tôi thật sự rất may mắn. Trong vô thức, tôi bỗng cong môi lên cười mãn nguyện. Chợt giọng nói bé nụ vang lên khe khẽ, ngắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, nhanh chóng kéo tôi trở về thực tại. Cô ơi, ông đến thăm cô. Tôi bỏ miếng xoài trên tay xuống đĩa, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bé nụ. Hiểu ý tôi, con bé từ từ đỡ tôi dậy. Nó dìu tôi từng bước ra bên ngoài phòng khách. Bà tôi đã đợi sẵn từ lúc nào. Vừa trông thấy tôi, ông mừng rỡ đứng dậy. Ông đảo mắt nhìn xuống bụng tôi, cất giọng khàn khàn. Bụng đã to như thế rồi sao? Bé nụ đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi đứng bên cạnh quạt cho tôi. Lúc này tôi mới chậm chậm quan sát ông. Tóc ông đã bạc đi rất nhiều, da rẻ cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ lên tiếng. Bà đến tìm con là có việc gì sao? Con Hà tháng trước vừa sinh rồi, là con trai, thằng bé bụ bẫm đáng yêu lắm. Chuyện chị Hà sinh con tôi đã nghe cậu ba nói qua, có vẻ trông thấy tôi không mấy để tâm, ông lảng sang chuyện khác. À, má con có xin hai lá bùa bình an, con Hà một lá, con một lá, với bà ấy có ghé thầy Mười bốc cho con mấy thằng thuốc. Sinh xong thì uống. Xong ba tôi đưa mắt ra hiệu cho người làm mang thuốc bổ và bùa bình an lên cho tôi. Nhìn mấy thang thuốc vừa đặt xuống bàn, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Từ sau khi cuộc sống chị Hà tốt hơn, bà Lan cũng chẳng tỏ ra cáu gắt với tôi. Là do chị tác động đến bà ta hay sự áy náy trong lòng bà ta trỗi dậy, tôi cười. Cậu bà đã chuẩn bị mọi thứ rồi, bà không cần nhọc lòng như thế. Bà tôi lặng lẽ nhìn về phía tôi, quan sát tôi thật cẩn thận. Ngập ngừng một lúc lâu, ông mới cất giọng khàn khàn nói tiếp. Trông thấy con sống tốt, bà má thật sự rất vui mừng. Ông nội con ở trên trời chắc chắn cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện. Bà, là bà có lỗi với con. Nếu bà dành tình thương cho con nhiều hơn một chút, có lẽ... Bà đừng nói nữa, con không muốn nghe. Liễu à, bà thật sự... Con không trách bà, cũng không trách ai cả. Con đã rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại rồi. Mọi thứ đối với con như thế đã là quá đủ. Thật lòng tôi chẳng hận hay oán trách bất cứ ai. Tôi không phải một người thánh thiện hay cao cả. Nhưng những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Vì như thế cuộc sống mai sau mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Dường như hiểu được tấm lòng tôi, khóe môi bà tôi cong lên nở nụ cười mãn nguyện. Tiễn ông rời đi, nhìn bóng ông từ từ khuất dạng, tôi bỗng đưa tay quệt lên má. Một thứ chất lỏng trong suốt, lóng lánh ướt đẫm bàn tay tôi. Những giọt lệ cứ tiếp tục trào rơi khỏi hốc mắt, chậm rãi lan dài trên gương mặt tôi. Vốn nghĩ tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nhưng tôi thật sự đã khóc. Bé Nụ đứng bên cạnh tôi từ đầu đến cuối im lặng, bỗng cất giọng nói. Vì sao cô lại không đến ôm ông? Cô thương ông như vậy mà. Trước câu hỏi của bé Nụ, tôi thật sự không biết phải nên đáp thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi chỉ nén một tiếng thở dài. Con đưa cô vào đi, cô muốn nghỉ ngơi. Bé Nụ vâng dạ, rồi lập tức dìu tôi trở về phòng ngủ. Đi được vài bước, tôi bỗng cảm nhận được cơn đau nhói từ bụng truyền đến. Tôi bấu chặt cánh tay bé Nụ khiến con bé hốt hoảng kêu lên. Cô làm sao vậy cô? Đau, đau bụng quá. Trời ơi, cô sắp sinh rồi, người đâu? Chạy ra gọi cậu ba vào gấp. Mợ sắp sinh rồi, người đâu? Cơn đau mỗi lúc càng dồn dập, khiến tôi từ từ khuỵu xuống nền đất. Hai tay ôm lấy bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi liên tục ứa ra, chạy khắp cơ thể tôi. Tôi quằn quại nằm trên nền đất, đau đến nỗi tóe cả nước mắt. Đầu óc bắt đầu trở nên sáo rỗng. Tôi nghe thấy tiếng bé Nụ nhưng lại không hiểu nó đang nói gì. Mọi thứ trước mắt tôi dần hóa thành hư vô. Cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, tôi cố gắng hé mắt ra nhìn. Sắc mặt cậu tái xanh như tẩu lá chuối. Ba vạch đen hiện rõ trên trán. Hai chữ lo lắng hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của cậu. Cậu vừa bế tôi lên vừa cất giọng hổn hển. Liễu, em ráng một chút. Anh đưa em đến trạm xá. Tôi rất muốn đáp lại lời cậu, nhưng dù tôi lúc này rã rời, hoàn toàn không có một chút sức lực. Bên tai tôi chuyển đến tiếng thúc giục của cậu ba, nhưng chỉ ù ù qua tai rồi thoáng đi mất. Hoàn toàn không động lại trong đầu óc tôi một chữ nào. Tôi một tay ôm bụng, một tay bấu chặt lấy cánh tay cậu. Tôi cắn chặt răng để bản thân không thét lên. Nhưng sức chịu đựng của tôi không đủ lớn. Rất nhanh sau đó tôi đã gào lên, vì cơn đau đã lên đến đỉnh điểm. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết tiếng thét của mình kinh khủng đến mức độ nào. Càng không biết bản thân đã làm ra những hành động kỳ quái nào. Mãi về sau, nghe bé Nụ kể lại, tôi vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Không biết cơn đau đã dằn vặt tôi trong bao lâu. Đến khi tôi nhận thức được, bản thân đã được các y tá đưa lên giường sinh. Rất nhanh sau đó, liền có một vị bác sĩ nữ bước vào. Bà ấy cất cao giọng trấn an tôi. Nhưng đầu óc tôi lúc này chẳng thể tiếp thu được gì nữa. Sau khi nhận được lệnh của bà ấy, một vài phụ tá nhanh chóng bước đến làm thủ tục trước khi sinh. Cả người tôi khi ấy như chẳng còn một chút sức lực nào. Mặc họ muốn làm như thế nào thì sẽ như thế ấy. Tôi nghe thoang thoảng bên tai, giọng một người phụ nữ trung niên. Cô nghe tôi, khi nào tôi kêu dặn thì cô dặn nhé. Chốc chốc, lại nghe thấy giọng nói đó vang lên lần nữa. Đừng dặn lung tung, nghe tôi nào. Từ từ hít sâu vào. Tôi cũng chẳng biết bản thân đã trải qua nó như thế nào. Một cảm giác kinh hoàng thật sự. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của con, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi đau đớn trước đó nhanh chóng tiêu biến đi. Vị bác sĩ và y tá bế trên tay hai đứa bé, nhìn tôi nở nụ cười tươi rói. Chúc mừng cô, là sinh đôi hai bé trai. Khóe môi tôi nhẹ cong lên cười mãn nguyện, sau đó thì thiếp đi vì kiệt sức. Đến lúc tôi tỉnh lại, bản thân đã được đẩy về phòng bệnh thường. Ập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ba ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay tôi. Tôi dùng chút sức lực yếu ớt, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Em không sao rồi. Cậu ba mừng rỡ đứng dậy hôn lên trán tôi, rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi ra sau gáy. Ánh mắt trìu mến, ôn nhu như nước, giọng nói ngọt như mía lùi. Em vất vả rồi. Tôi khẽ lắc đầu chậm rãi lên tiếng. Con đâu cậu? Tôi vừa dứt lời, bên tai lập tức truyền đến giọng nói má nhỏ và út nhàn. Ánh mắt tôi từ từ di chuyển về phía họ. Trên tay họ là con trai tôi, là hai đứa con trai của tôi. Đấy, má đã bảo mà, bụng to thế này thì là con trai hoặc là sinh đôi mà thôi. Bà nói đúng quá phải không con, cúc cu? Mẹ nhỏ vừa dứt lời, giọng hai đang lập tức cất lên. Cậu ta vỗ vai chồng tôi hỏi, em đã đặt tên cho hai đứa nó chưa? Cậu bà vẫn nắm chặt tay tôi, từ tốn đáp, Thiên Phúc, Thiên Lộc đó anh. Phúc của trời, Lộc của trời, hay, tên rất hay. Ba chồng tôi có vẻ rất hài lòng với hai cái tên tôi nghĩ ra. Bỗng một tiếng cạch vang lên, khiến ánh mắt mọi người đều dồn về hướng cửa ra vào. Người đến là ba tôi và bà Lan. Trông thấy tôi nằm trên giường, ba tôi sụt sùi nước mắt. Mẹ tròn con vuông, tốt quá rồi. Vậy ông còn chê bùa tôi xin nữa không? Ôi trời ơi, con Liễu coi vậy mà khéo xinh quá. Nhìn cái mặt kia kìa, thấy ghét ghê. Bà Lan vừa nói xong, cậu ba liền cười khà khà. Quả thật là vợ con rất khéo xinh, mang thai một lần mà sinh được hai, lời quá rồi còn gì. Mọi người bỗng ổ lên cười, nhìn mọi người cùng nhau bế cháu. Tôi thật sự rất vui mừng. Nắm lấy tay cậu ba, trong lòng tràn ngập sung sướng. Bất giác từ trong hốc mắt rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, từng đám mây nhẹ trôi bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Tôi ngồi dưới một tán cây rộng, vừa may áo mới cho hai con, vừa nhìn bọn chúng nô đùa chạy nhảy phía trước. Nhớ năm đó tôi chỉ vừa hạ sinh Thiên Phúc, Thiên Lộc, vậy mà bây giờ bọn chúng đều đã lên năm cả rồi. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. Bỗng một tiếng á non nớt vang lên, Thiên Lộc không cẩn thận bị ngã. Thấy vậy bé nụ vội vội vàng vàng đứng dậy định chạy đến đỡ nó, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi lắc đầu chậm rãi đưa mắt ra hiệu. Bé nụ dù lo lắng nhưng vẫn không dám làm trái lệnh tôi. Con bé từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Thiên Phúc nhanh chóng chạy đến đỡ em trai đứng dậy, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ. Có sao không? Anh đã bảo cẩn thận rồi mà. Thiên Lộc hít hít mũi, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn không dám khóc. Một lúc sau lại bị anh trai chọc cười. Cả hai tiếp tục cười đùa vui vẻ. Nhưng nếu lúc đó bé nụ chạy đến đỡ nó đứng dậy, nó sẽ òa ra khóc nức nở. Lúc này tôi mới quay sang bảo bé nụ. Con cứ lo lắng thái quá, bọn chúng sẽ ỉ lại, không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó đâu. Bé nụ vâng dạ, rồi xin phép tôi cùng ra chơi với Thiên Phúc, Thiên Lộc. Tôi khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Bé nụ năm nay cũng không còn nhỏ, tôi có hỏi ý nó, muốn tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Nhưng nó một mực từ chối, thậm chí nó còn khấu đầu xin tôi được ở bên cạnh chăm sóc tôi và Thiên Phúc, Thiên Lộc. Trông thấy con bé nước mắt giản giụa mà tôi không đành lòng. Tôi chỉ bảo với nó rằng khi nào nó muốn gả đi, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đứng ra chủ trì cho nó và cho nó một ít của hồi môn. Dẫu sao bé nụ cũng đã theo tôi nhiều năm như vậy rồi, tôi sớm đã xem nó như người trong nhà mà đối đãi. Tôi thật sự quý tính tình của nó. Chơi được một lúc, Thiên Phúc, Thiên Lộc nhanh chân chạy đến chỗ tôi. Hai đứa nó xà vào lòng tôi, cất giọng nhõng nhẽo. Má, bà bảo sẽ đưa chúng con về nhà nội, là khi nào vậy ạ? Tôi đưa cái áo may dở và kim chỉ cho bé nụ cất sang một bên, rồi khẽ đưa tay vuốt tóc Thiên Lộc, nghiêng nghiêng đầu nói. Ngày mai mới đến lục tuần của ông nội, hai đứa quên rồi sao? Thiên Phúc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ của nó. Là em nôn về nội đó mà. Thiên Lộc không chịu thua, phồng má đáp lại. Anh cũng vậy mà. Thiên Phúc không cãi nữa, chỉ cười hề hề. Vì cu cậu đã bị em nói trúng tim đen rồi còn gì. Gương mặt trắng nõn, bỗng chốc liền đỏ ửng. Trông cũng thật buồn cười. Bỗng trông thấy cậu ba về đến. Hai đứa nó lập tức rời khỏi vòng tay tôi, chạy ào đến chỗ ba nó. Cậu bế mỗi đứa một bên, tươi cười nói, hôm nay hai đứa ở nhà có ngoan không nào? Cả hai đều đồng thanh đáp, dạ ngoan ạ. Cậu hài lòng hôn lên má mỗi đứa một cái, khiến bọn chúng khoái chí cười toe toét. Xong cậu thả hai đứa xuống đất, xoa đầu bọn chúng, cất giọng nhẹ tênh, hai đứa đi chơi đi. Thiền Phúc Thiên Lộc nhanh chóng gật đầu, rồi nắm tay nhau chạy ra khoảng chân trống chơi bắn bi. Cậu đưa mắt nhìn bọn chúng, nhoẻn miệng cười thích thú, rồi chậm rãi sải chân bước đến chỗ tôi. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, vòng tay qua eo, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Mấy năm qua, dù là đi làm hay về đến nhà, cậu đều hoàn thành thủ tục như vậy. Tôi cười cười, cậu đói chưa? Để em bảo bé Nụ dọn cơm. Hôm nay em nấu canh chua bông điên điển, thịt xào xả ớt với cá lóc kho tiêu. Mùa này có cá lóc đồng bé ú cậu ạ. Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, sao cậu nhìn em dữ vậy? Không biết nữa, đột nhiên muốn ngắm em nhiều hơn. Cậu càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy. Thật mà. Nói rồi cậu cúi xuống định hôn lên môi tôi, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi đẩy nhẹ cậu ra xa, khẽ cười e thẹn, các con còn ở đây mà. Nghe xong cậu ba không lập tức phản bác, một lúc sau đó cậu cong môi cười giảo hoạt, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm thúy. Vậy tối nay thì sao? Cậu đúng là vô lại. Vô lại như vậy mới có được vợ xinh đẹp hiểu chuyện như em chứ. Cậu còn chưa nói hết câu, tôi đã đứng bật dậy. Tôi vừa nhanh chân bước vào nhà, vừa cất tiếng gọi Thiên Phúc Thiên Lộc vào rửa tay ăn cơm. Thấy hai đứa con chạy ùa đến chỗ tôi, cậu mới thôi giở trò dụ dỗ. Chồng sắc mặt như gặp phải kỳ đà của cậu, khóe môi tôi trong vô thức cong lên cười tủm tỉm. Ngày hôm sau, tờ mở sáng, chúng tôi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Thiên Phúc Thiên Lộc cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị về biệt phủ nhà họ Hoàng chúc mừng lục tuần của ông nội. Chiếc xe bon bon trên con đường mòn quen thuộc, hai anh em chúng nó không ngừng hát vu vơ mấy bài ca thiếu nhi. Trông bọn chúng háo hức vô cùng, đứa nào đứa nấy đều cười không ngớt miệng. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại trước sân biệt phủ. Hai tay tôi dắt hai con, còn cậu thì mang đồ vào bên trong. Thiên Phúc Thiên Lộc nhanh chân chạy đến chào ông bà nội, bác hai và cô út. Cả hai cũng không quên khoanh tay, lễ phép cúi người chúc mừng lục tuần của ông nội. Chúng con xin kính chúc ông nội sống lâu trăm tuổi, rồi giàu sức khỏe, ngày nào cũng là ngày vui, miệng luôn nở nụ cười. Giọng điệu non nớt của hai đứa nó khiến mọi người không khỏi ồ ra cười. Ba chồng tôi thích thú hôn lên trán chúng, xoa đầu chúng cười vang. Thiên Phúc Thiên Lộc của ông ngoan quá đi. Xong ba chồng tôi với má nhỏ giữ hai đứa nó lại chơi đùa một lúc. Bấy giờ tôi mới quay sang chị Hà, khẽ cúi đầu nhìn bé gái chị bế trên tay. Ôi thôi, cái mặt thấy ghét ghê lắm. Tôi nựng má nó vài cái, rồi rút trong túi ra một cái bao vải đỏ, chậm rãi lấy ra một cái vòng bằng vàng. Tôi nhẹ nhàng đeo vào tay nó, rồi từ từ cúi xuống hôn lên trán nó, khẽ cất giọng, mau ăn trong lớn nghe con, còn cái miệng chúng chín thấy cưng quá đi à. Mẹ Hà sướng rồi con ha, có cả trai lẫn gái, cười rồi, chịu cười rồi nè. Chị Hà vừa bế đứa con gái vừa nhướng mày trêu chọc tôi, nếu vậy thì thím ba cũng xin thêm một cô công chúa đi, cho con còn có em chơi chung nữa. Má nhỏ đang chơi cùng Thiên Phúc Thiên Lộc nghe chị Hà nói vậy bỗng bọt miệng, con Hà nói phải đó, vợ chồng bây định bao giờ mới sinh em cho Thiên Phúc Thiên Lộc đây. Tôi nén một tiếng thở dài, mỗi lần gặp mặt tôi má đều hỏi như vậy, tôi thật sự ngán ngẩm. Cứ nghĩ đến cảm giác đau đẻ, tôi lại toát cả mồ hôi hột. Cậu ba đứng bên cạnh bỗng ôm lấy eo tôi, nở nụ cười ma mị, bọn con đang lên kế hoạch đó má. Ừ vậy thì tốt, đúng không Thiên Phúc Thiên Lộc? Hai đứa nó nghe bà nội gọi liền ngẩn tò te, nãy giờ chúng nó đều chơi đùa với ông nội, nào có để tâm chúng tôi đang nói đến chuyện gì. Bắt gặp ánh mắt mong đợi của má nhỏ, hai đứa nó nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa. Trông thấy vậy mọi người bỗng phá lên cười, trẻ con mà, đứa nào chả như vậy. Tiệc mừng ba chồng tôi tròn 60 tuổi được Hai Đăng tổ chức linh đình. Khách khứa đến tham dự, đại đa số đều là những người có máu mặt, những mối làm ăn quan trọng của ba chồng tôi. Nhưng dịp như thế này đương nhiên không thiếu mặt nhà thông gia. Ba tôi và bà Lan đến rất đúng giờ. Sau khi gặp mặt mấy đứa cháu, cho quà bọn chúng, rồi mới đi ra ngoài nhập tiệc chung với mọi người. Tôi đang đút cho Thiên Phúc Thiên Lộc ăn, bỗng bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là tên Phong và Chiến. Bên cạnh bọn họ là một cô gái kiểu diễm. Trông thấy tôi, cô ấy khẽ gật đầu chào lịch sự. Tôi cũng không quên gật đầu đáp lại. Nghe cậu ba nói, 2 tháng trước tên Phong vừa kết hôn. Chắc cô gái này là vợ của hắn. Tôi cười cười. Cuối cùng cũng có người khóa chân cậu lại rồi sao? Tên Phong nắm lấy tay cô gái ấy, cười hề hề. Thành ra lập nghiệp là chuyện bình thường mà. Tôi nhịn không được mà bĩu môi. Chợt vô tình trông thấy ánh mắt Chiến nhìn ngó lung tung. Tôi tò mò nên cũng nghiêng đầu nhìn theo. Bỗng khóe môi cong lên cười. Để ý rồi à? Nghe tôi nói, cả vợ chồng tên Phong đều nhìn về phía Chiến. Dường như tên Phong biết được chuyện gì đó. Nụ cười trên môi hắn rất gian tà. Đến khi bóng sáng nàng thơ đi mất, Chiến mới quay đầu nhìn sang bọn tôi. Bắt gặp ánh mắt của bọn tôi, cậu ta vội nuốt nước bọt, quay đầu sang hướng khác. Mọi người nghĩ nhiều rồi. Tôi cười giảo hoạt, cất giọng hỏi lại. Thật không? Tên Phong vội nhảy vào đáp. Thích thì cứ nhích, vậy mà cứ ngại mãi. Tôi cũng cười phụ họa theo. Tôi còn tưởng Chiến với Út Nhàn nhà tôi thành được thì tốt, chứ còn bé cũng không còn nhỏ nữa, kẻo bị gả đi mất. Má nhỏ thì đang dàn xếp chọn đối tượng đấy. Tôi còn chưa nói xong, tên Chiến đã cuống cuồng chạy về phía Út Nhàn. Trông sắc mặt lo lắng cực độ của cậu ta, cả tôi và tên Phong đều bật cười khanh khách. Chiến là một người đàn ông tốt, chỉ mỗi tội là hơi cục mịch một chút. Thảo nào dạo gần đây tôi hay nghe Út Nhàn nhắc đến tên Chiến, thì ra là có nguyên nhân cả. Buổi tối tôi nói với cậu ba chuyện của Út Nhàn và Chiến. Cậu vẫn tỏ ra rất bình thản. Thật lòng mà nói, tôi không biết ý ba má thế nào, nhưng khi nghe cậu ba bảo chỉ cần Út Nhàn ưng thì ba má cũng chịu, trong lòng tôi bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chợt bầu không khí im lặng một cách lạ thường, dường như mũi tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm. Ngay lập tức cả người tôi bị cậu ba túm lấy. Cậu đè tôi xuống giường, hai mắt lộ rõ vẻ thích thú. Tôi nằm phía dưới, hai tay chống vào ngực cậu, trợn tròn mắt lên nhìn. Cậu định làm gì hả? Em còn chưa tắm nữa. Cậu cúi người xuống thỏ thẻ vào tai tôi. Em không nghe má nhỏ nói sao? Chúng ta nên sinh thêm một đứa nữa. Cậu nhanh chóng phủ lên môi tôi một nụ hôn ấm áp. Tôi cũng rất ngoan ngoãn hưởng thụ mật ngọt. Hai bàn tay không tự chủ mà vòng ôm lấy tấm lưng của cậu. Rất nhanh, những vướng víu trên cơ thể chúng tôi đều bị cậu vứt sang một bên. Dù đã nhiều năm ở bên nhau và cũng đã có 2 cu con đáng yêu, nhưng mỗi lần trần như nhộng, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cậu vừa mạnh bạo chiếm lấy hết mật ngọt trong khoang miệng tôi, vừa lần mò hai bàn tay theo đường cong cơ thể. Cảm giác da thịt chạm vào nhau đến tê dại. Một lúc sau, cậu quyến luyến rời khỏi bờ môi, di chuyển sang má rồi đến vành tai. Xong lại tiếp tục trượt đôi môi xuống cổ, từ từ gặm nhấm xương quai xanh. Hai bàn tay cậu không ngừng xoa nắn cặp bánh bao trước ngực tôi. Sau khi thỏa mãn, cậu mới di chuyển hai bàn tay xuống phía dưới, chậm rãi tách chân tôi ra. Từng cử chỉ, từng hành động tôi đều cảm nhận vô cùng chi tiết. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân, nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cứ như thế, chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay. 1 năm qua đi, mùa xuân đang đến, từng cánh hoa, ngọn cỏ đều tranh nhau khoe sắc giữa thiên nhiên hùng vĩ. Gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua từng tán cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Tôi cùng bé Nụ lên chợ tỉnh, chọn quà mừng cưới cho Út Nhàn. Nhớ lần đó Chiến bị tôi với tên Phong dọa cho sợ, liền chạy đến thổ lộ tình cảm với cô Út nhà tôi. Tôi đã bảo cậu ta hơi cục mịch chẳng sai chút nào, nhưng nói đi thì phải nói lại, cậu ta cũng rất dễ thương đó chứ. Sau bao ngày theo đuổi, cuối cùng Út Nhàn cũng chấp nhận gả cho cậu ta. Khi đó cậu ta vui như chảy hội. Bé em ấy xoay vòng vòng, miệng hùng hùng hổ hổ bảo sẽ đến nhà hỏi cưới em ấy. Vậy mà đến khi đứng trước ba chồng tôi với má nhỏ, cậu ta lại run như cầy sấy, miệng lắp bắp nói không rõ chữ. Chồng cũng thật buồn cười. Thoạt đầu ba chồng tôi lo lắng khoảng cách tuổi tác của Chiến và Út Nhàn không nhỏ, sợ sẽ không hợp ý nhau. Nhưng thời gian đã chứng minh cho ông ấy thấy tình yêu không phân biệt tuổi tác. Cho đến khi Chiến đứng trước mặt ba chồng tôi tuyên thệ rằng cả đời sẽ chỉ lấy mỗi Út Nhàn, nhất định chăm sóc cho em ấy thật tốt, ba chồng tôi mới yên tâm phần nào. Do ba má Chiến đã mất sớm trong một trận lũ, nên ba chồng tôi ngỏ ý sau khi cưới, cậu về ở rể trong biệt phủ. Khi đó Chiến có từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta cũng vì út nhàn mà đồng ý ở rể. Như vậy, ba anh em nhà họ Hoàng đều đã yên bề gia thất, bà nội ở trên trời có thể an tâm được rồi. Đến một tiệm trang sức, nhìn những mẫu trang sức bằng ngọc đẹp lung linh, xem đi xét lại một lúc lâu, cuối cùng tôi chọn bộ trang sức hồng ngọc duy nhất còn lại trong tiệm. Nó được đính đá vô cùng công phu và tỉ mỉ, họa tiết mới mẻ lại khá bắt mắt. Đúng lúc giọng một người phụ nữ cất lên, người đó cũng nhắm trúng bộ trang sức này và nhất quyết đòi mua cho bằng được. Rõ ràng là tôi đã chọn trước. Nhíu nhẹ mày, tôi ngẩng nhìn lên. Ập vào mắt tôi, gương mặt quen thuộc năm nào đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi tròn xoe hai mắt không nói nên lời. Sao, quên tôi rồi à? Tôi bật cười vội xua tay. Thu Hằng, đã lâu không gặp. Gần 8 năm rồi còn gì. Thời gian đúng là không chờ đợi ai, nhanh thật. Nhưng cô thì vẫn vậy, vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, thật đáng ganh tị. Thu Hằng nói xong lập tức cong môi lên cười. Thấy cô ta cười tôi cũng cười theo. Nhưng đối với chủ tiệm mà nói, bầu không khí này có chút quỷ dị, ông ta nhẹ giọng. Vậy bộ trang sức này... Thu Hằng quay sang nhìn chủ tiệm tươi cười đáp. Ông gói lại cho cô ấy đi, và gói giúp tôi chiếc vòng cẩm thạch ngay bên cạnh. Sau khi nhận lấy đồ, tôi và Thu Hằng tìm một góc thoáng mát ngồi nói chuyện. Lúc này tôi mới để ý bé gái từ đầu đến cuối đều nắm chặt bàn tay cô ta. Đôi mắt của bé gái và Thu Hằng như từ một cái khuôn đúc ra to tròn và long lanh. Ngoại trừ cái mũi hơi thấp ra thì tổng thể chẳng có điểm gì quá khác so với Thu Hằng. Có lẽ đây là đứa con gái lớn của cô ta. Chính là cái thai năm đó cô ta đang mang khi bỏ trốn cùng người tình. Dường như trông thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào người bé gái, Thu Hằng vội cất giọng nói. Tôi được hai bé gái, đây là con gái lớn của tôi. Giới thiệu xong, Thu Hằng bảo nó ra chơi cùng bé Nụ để không gian riêng cho tôi và má nó. Sau khi nó cất bước rời đi, Thu Hằng mới chậm rãi kể về những ngày tháng cô ta và người thương đã gánh chịu lúc bỏ trốn. Cuộc sống ở Sài Thành khi đó khá chật vật, cô lại đang mang thai, không thể ra ngoài tìm việc mưu sinh. Hơn nữa chồng cô không muốn cô vì anh ta mà làm những công việc cực khổ, gánh nặng cuộc sống đè hết lên vai người chồng. Ấy vậy mà cuộc sống không có người hầu kẻ hạ, những bữa cơm đạp bạc, căn phòng thuê chật hẹp và oi bức đã khiến cô suy nghĩ trưởng thành hơn. Từ một tiểu thư đại các, không biết sống cực khổ là gì, đã có thể trở thành một người mẹ, một người vợ rất chuẩn mực. Vài ba năm sau, sau khoảng thời gian tích góp dành dụ, cuộc sống gia đình nhỏ của cô tốt hơn hẳn. Công việc làm ăn của chồng cô cũng tiến triển vượt bậc. Hiện giờ có thể nói cuộc sống của cô khá dư giả. Vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng thể quay về mảnh đất này, cho đến một ngày ba má cô vô tình bắt gặp cô trong bệnh viện. Khi đó cô vừa sinh bé gái thứ hai. Khoảnh khắc gặp lại họ, cô thấy họ như già đi rất nhiều tuổi. Đầu óc đã trắng gần nửa, da rẻ cũng không còn hồng hào như xưa. Cô cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu khi chưa chăm sóc ba má ngày nào. Lúc đó ba cô vứt hết sự ra trường, ôm lấy cô và các cháu bằng tất cả tình thương. Mọi việc năm xưa cứ như thế mà qua đi. Dần dần mối quan hệ của chồng cô và ba má cũng được cải thiện. Vì tính cách anh ta hiền lại tu trí làm ăn, một lòng vì cô và các con, nên bây giờ rất được ba cô coi trọng. Nghe đến đây, tôi thật vui mừng cho Thu Hằng. Sau bao tháng ngày gian nan cực khổ, cuối cùng cô cũng đã được đền đáp xứng đáng. Nhìn dáng vẻ Thu Hằng lúc này, tôi cũng phần nào đoán được cuộc sống của cô khá tốt. Hơn nữa, chiếc vòng cẩm thạch khi nãy có lẽ là mua tặng cho má cô. Luận về mẫu mã hay màu sắc đều rất phù hợp với những người phụ nữ đứng tuổi. Bỗng Thu Hằng cất giọng hỏi lại tôi. Còn cô, cuộc sống thế nào rồi? Tôi hơi cúi đầu, cười bẽn lẽn. Tôi và cậu ba rất tốt. Có hai cậu con trai được hơn 6 tuổi rồi. Thu Hằng tỏ vẻ rất thích thú cất cao giọng. Là sinh đôi sao? Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Thấy vậy cô ta cười òa một tiếng rồi hỏi tiếp. Vậy bộ trang sức khi nãy là mua cho bản thân à? Không, vài ngày nữa là đám cưới út nhàn. Đây là quà cưới dành cho em ấy. Thu Hằng vui mừng chúc phúc cho út nhàn, ngoài ra không hỏi thêm gì cả. Có lẽ cô ta đã thật sự rũ bỏ mọi quan hệ với nhà họ Hoàng. Như thế cũng tốt. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng cho mình cả rồi. Trò chuyện với Thu Hằng thêm một lúc, chúng tôi đứng dậy nói lời tạm biệt. Sau khi ghé qua cửa hàng bánh ngọt, mua ít bánh kẹo mà Thiên Phúc Thiên Lâm thích ăn, cũng vừa vặn thời gian hẹn với cậu ba. Mở cửa xe ngồi vào trong, cảm giác mát lạnh thoải mái vô cùng. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ba, khẽ nói. Em vừa gặp Thu Hằng, cuộc sống của cô ta hiện giờ rất tốt. Cô ta và gia đình đã làm hòa rồi, còn có hẳn hai cô con gái. Con gái lớn trông giống cô ta như đúc. Tôi cứ luyền thuyền mãi chuyện của Thu Hằng, về đến nhà lúc nào chẳng hề hay biết. Trước lúc đi chuẩn bị cơm chiều, cậu ghé sát tai tôi thì thầm. Tối nay chúng ta lại tiếp tục nhé. Em vẫn chưa thực hiện lời hứa, vẫn chưa sinh cho anh một đứa nữa mà. Gần một năm rồi đấy. Nói xong cậu lại tiếp tục sải chân bước đi, mà không hề có ý định cho tôi phản bác lại. Vô tình bắt gặp nụ cười gian xảo của cậu, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Cậu vẫn y như vậy, bản chất cực kỳ vô lại. Rất nhanh đã đến ngày đám cưới của Út Nhàn. Hôm nay cả biệt phủ rộng lớn đông vui vô cùng. Tiếng cười nói vui đùa lan khắp mọi ngóc ngách trong biệt phủ. Từ ngoài sân đến phòng khách và cả bếp đều tưng bừng náo nhiệt. Trong phòng cô dâu, Út Nhàn khoác lên người bộ áo dài đỏ rực bằng đặt may bằng loại gấm thượng hạng. Trông em ấy thật sự rất lộng lẫy. Má đánh hồng, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài cong vút. Mọi thứ vô cùng hài hòa và diễm lệ, xinh đẹp đến động lòng người. Chị Hà không kiềm được lòng mà suýt xoa khen lấy khen để. Chào ôi, cô Út chắc hẳn là cô dâu xinh đẹp nhất vùng này rồi. Út Nhàn hơi cúi đầu thẹn thùng. Chị hai, chị khen nữa là cái mũi em nổ thật đấy. Má nhỏ cũng hào hứng nói thêm vào. Úi trời, nổ thì cứ cho nó nổ. Con xấu thì người ta cũng tình nguyện lấy con thôi. Má nhỏ vừa dứt lời, chúng tôi lập tức ồ lên cười như được mùa. Bầu không khí huyên náo chẳng thua gì đám mải dâu bên ngoài. Bỗng vô tình trông thấy lồng ngực Út Nhàn cứ phập phồng. Tôi không nhịn được liền cất giọng trêu đùa một chút. Xem cô dâu kìa, hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Út Nhàn hai má đỏ ửng lăn rộng đến mang tai. Chị bà à, đến chị cũng trêu em nữa sao? Tôi cười cười không lên tiếng đáp lại. Tiếng pháo nổ tưng bừng là âm thanh đàn trai đã đến. Tôi nắm chặt tay cậu ba, nhìn về phía Chiến áo dài khăn đóng chỉnh tề. Vẻ mặt cậu ta trông rất hỗn tạp, vô cùng phấn khích, nhưng đâu đó vẫn bắt gặp một nét căng thẳng và hồi hộp. Trông thấy vậy, tôi lay cánh tay cậu ba khẽ hỏi. Không biết khi lấy em, cậu có hồi hộp như vậy không nhỉ? Nụ cười của cậu ba mang theo một chút gì đó rất ma mị, chậm rãi đáp lời tôi. Thế có khác gì em tự hỏi bản thân, có hào hứng khi lấy anh không? Cả tôi và cậu ba đều bật cười. Quả thật như vậy, ngày cưới của chúng tôi chẳng khác gì một bữa tiệc linh đình và xa hoa cả. Chẳng chút ấn tượng mạnh, đủ để khắc sâu vào tâm trí tôi cũng không có. Chung quy lần đó, tôi là bị ép gả, còn cậu thì bị ép cưới. Ta chẳng tình, người chẳng nguyện, đương nhiên cảm giác sẽ chẳng thể dâng trào như đôi cô dâu chú rể đang đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn Út Nhàn và Chiến trao nhẫn cưới cho nhau, bất giác bàn tay tôi và cậu ba bỗng siết chặt lại. Không cần nhìn, không cần nghĩ, chúng tôi cũng biết được đối phương đang nghĩ gì. Chẳng phải cả hai chúng tôi đều đang rất phấn khích trước hạnh phúc của Út Nhàn sao? Sau khi lễ thành, đám thanh niên quây quần thành một cái bàn tiệc lớn, cùng nhau uống rượu mừng, cùng nhau hát hò inh ỏi. Cả cô dâu và chú rể cũng rất hăng say. Chợt trông thấy tên Phong thận trọng dìu vợ ngồi xuống ngay bên cạnh, có thể nói là cẩn thận một cách thái quá. Tôi không nhịn được mà cất giọng trêu cậu ta một câu. Coi kìa, vợ mang thai 2 tháng mà cậu đã cuống cả lên. Vậy đến lúc cô ấy đi sinh thì phải làm sao đây? Tên Phong vẫn động tác vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi chắc chắn rằng vợ cậu ta đã ngồi xuống an toàn, cậu ta mới quay sang nhìn tôi cười hề hề. Nên làm gì thì làm cái đó, cẩn thận một chút vẫn hơn. Cả bàn đều lăn ra cười. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ nghĩ giống như tôi. Một tên cả lơ phất phơ như tên Phong mà cũng có thể chăm sóc cho người khác một cách tỉ mỉ như thế. Đúng thật sức mạnh của tình yêu, chẳng một ai có thể cưỡng lại cả. Sau một trận cười hả hê, tên Phong đỏ hết cả mặt, vội lảng sang chuyện khác. Cậu ta cầm lấy ly rượu trong tay, đứng dậy nhìn về phía Chiến cất cao giọng. Hôm nay là ngày vui của người anh em chí cốt, đừng bàn mãi về tôi. Nào, chúng ta chúc mừng cậu ấy sớm sinh quý tử thôi. Chiến khẽ lắc đầu. Cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đấy à? Thôi mà người anh em, nào, dô thôi. 1, 2, 3, dô. Mọi người đều nâng ly uống cạn, một cảm giác vô cùng sảng khoái. Cậu Ba uống xong, liền không chịu tha cho tên Phong. Cậu nhìn cậu ta bằng ánh mắt quỷ dị, giọng nói trầm ấm khẽ ngân lên. Khoan, khoan đã, vợ cậu đang mang thai, cậu phải uống thay vợ cậu. Tên Phong cười như không cười, ý tứ cậu Ba rất rõ ràng. Tôi cũng cười cười phụ họa thêm đôi ba câu. Đúng rồi, chẳng phải cậu mệnh danh ngàn ly không sai sao? Mọi người đồng thanh vỗ tay tán thành. Trước áp lực của số đông, tên Phong cười nhe răng liên tục chỉ tay về phía cậu Ba. Vợ chồng cậu đúng là đồng lòng, tôi thua. Dứt lời, tên Phong nâng ly rượu dứt khoát uống cạn. Cậu ta còn dốc ngược ly rượu xuống, một giọt cũng chẳng còn. Xong, tiếng vỗ tay lẫn tiếng hò reo càng vang lên lớn hơn, khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt. Tiệc tàn, tôi dìu cậu Ba lên phòng ngủ, khó khăn lắm mới có thể đặt cậu nằm xuống giường. Tôi bảo bé Nụ đặt chậu nước ấm với khăn bông xuống bàn, rồi đi chăm sóc Thiền Phúc Thiền Lộc. Hai đứa nó chơi cả ngày đã mệt rũ rượi. Lúc tôi ghé qua xem, bọn chúng đã ngủ say cả rồi, chỉ còn mỗi ba chúng nó là chưa xong. Tôi nhẹ nhàng vắt khăn lau người cho cậu, bỗng hai mắt cậu mở ra, đôi đồng tử như ngưng đọng. Nhìn tôi chằm chằm, cậu bắt lấy bàn tay tôi áp lên ngực. Cậu ợ lên một tiếng, cất giọng dịu dàng. Em, có nghe thấy gì không? Tôi bĩu môi thở ơ đáp. Cậu ngủ đi cho em nhờ. Không, em trả lời anh. Có nghe thấy gì không? Nghe, em nghe. Cậu ngồi bật dậy cười hề hề, rồi đột nhiên kéo sát tôi vào lòng. Anh giọng nói thỏ thẻ vang lên bên vành tai tôi, mang theo hương rượu nếp thoang thoảng. Là trái tim anh đang nói, nó nói anh yêu em. Vừa nghe thấy ba từ anh yêu em, trái tim tôi như thổn thức, bỗng chốc qua cảm giác như bản thân trở về thời thiếu nữ. Khoảnh khắc rung động đầu đời, đẹp đẽ biết bao, hạnh phúc biết bao. Trong vô thức, khóe môi tôi nở nụ cười mãn nguyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Cuộc Chiến Nàng Dâu của tác giả Yến Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.